Vậy thì cứ gặp đi, những chuyện xảy ra vào năm đó, cậu muốn biết rõ ràng. Hết chương 059, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ngoại biểu thị hết sức chờ mong, đêm nay, cách chương.